Việc tập luyện thi đấu cũng rất căng thẳng, ngày thường bên này cũng không nhàn, chuyển nhà cùng kế hoạch phòng làm việc cũng làm cô bận đến tối mắt tối mũi. Hai người lại lệch múi giờ, thường là cô gửi tin nhắn, ngủ một giấc dậy mới thấy anh trả lời. Nỗi nhớ của cô dành cho anh càng ngày càng lớn. Khoảng thời gian Viêm Trì vừa đi khỏi, kể cả trong giấc mơ, cô cũng thở dài. Em nhớ anh. Thật sự nhớ anh rất nhiều. Mất đi lò lửa chuyên nghiệp ôm ấp mỗi ngày, thói quen ỉ lại đột nhiên bị cướp đoạt. Loại cảm thụ này đối với Ngây Thường mà nói không khác gì như đang bắt đầu cai nghiện. Kỵ sĩ của cô đang trở nên càng ngày càng cường đại hơn. Không bao lâu nữa, anh sẽ trở lại bên cô cùng chiếc vương miện tỏa sáng nhất. Hai người yêu đương qua Internet, thời tiết chuyển nóng lại chuyển lạnh. Viêm Trì rõ ràng là không thể chịu đựng được nữa, càng ngày càng thường xuyên nhắn tin hỏi visa làm đến đâu rồi. Mấy ngày nay Viêm Trì đến phân trạm Nhật Bản, chênh lệch múi giờ chỉ có một tiếng. Hai người bọn họ mấy ngày nay đều có thể tìm cơ hội gọi video. Hôm nay Ngây Thường ăn xong cơm chiều liền nhận được cuộc gọi của anh. Cô nhấn nút màu xanh lá nhấc máy. Hình ảnh anh nằm trong bồn tắm, khỏa thân, để lộ ngực trần xuất hiện trên iPad. Ngây Thường có chút ngượng ngùng, nhìn màn hình liếc mắt một cái. Anh làm gì đấy? Viêm Trì khẽ cười. Mới vừa huấn luyện xong, ngâm mình một lát. Anh lại nhướng mày, nhìn camera. Cho em xem thứ em thích này. Vừa dứt lời, Ngây Thường liền thấy được cơ bụng nổi rõ của anh. Rèn luyện với cường độ cao khiến cơ thể anh càng ngày càng trở nên rắn chắc. Nước da có phần đen hơn cùng với cơ bụng tám múi, trông như một chiếc chocolate đẹp mắt. Mặt cô nóng lên. Anh đàng hoàng lại mau. Không thích ư? Vậy cái này thì sao? Viêm Trì cúi đầu hỏi nhỏ, ra vẻ danh mãnh. Máy ảnh chuyển một cái, có tiếng nước rất nhỏ vang lên. Ngây Thường kêu lên một tiếng, lập tức nhắm mắt, nghiêng đầu. Đáng ghét. Anh còn làm như vậy, em sẽ cúp máy. Anh cười xấu xa. Trông thấy người quen thôi mà, xấu hổ cái gì chứ? Viêm Trì. Mắt thấy cô đang muốn tắt máy, Viêm Trì mới đặt điện thoại lại ngay ngắn. Buổi tối ăn gì? Lại ăn ngoài nữa sao? Ngày thường ban ngày ở phòng làm việc trong nhà cổ, vội vàng hoàn thành công việc. Sau đó buổi tối về nhà mới cùng bà nội ăn cơm tối. Cách hai ngày lại đến cho mèo ăn. Chẳng hạn như tối nay cô trực tiếp ngủ lại nhà anh. Nghe nói bữa tối là súp gà và món xào do tài xế của Hứa Chi Lan mang đến. Viêm Trì nhướng mày hài lòng, sau đó lại hỏi về tình trạng nhà mới và thương hiệu sườn xám may sẵn. Anh hơi dừng, ngữ khí không tự giác mà chờ mong. Visa làm tới đâu rồi? Ngây Thường ngẩn ra, ý cười trên mặt chuyển đạm, rũ mắt không nói. Sắc mặt Viêm Trì cứng đờ. Lại không được. Cô mím môi, nghe nói quy trình càng ngày càng phức tạp. Viêm Trì im lặng một lát. Đừng nóng vội, em sẽ hỏi lại, nhất định chậm nhất là cuối tháng 10 sẽ có thể đến được. Anh đang ổn định tinh thần cho cô, nhưng hiển nhiên anh còn thất vọng hơn. Dù chỉ qua màn hình điện thoại, nhưng vẻ mặt mất mát đều không thể che giấu được. Trong lòng Ngây Thường mềm nhũn, đang định mở miệng. Thì trước mắt đột nhiên thoảng qua một đám lông mềm mại. Meo meo một tiếng, iPad đập mạnh xuống bàn. Cô a lên một tiếng, nhanh chóng dựng iPad, đồng thời đưa tay bế tiểu bò sữa vừa nhảy lên bàn. Nhìn thấy con mèo, Viêm Trì nở nụ cười. Hai ngày nay thế nào? Lần thứ hai phát hiện con mèo đi tiểu loạn trên thảm, hai người nhắn tin qua lại với nhau, liền quyết định mấy ngày sau Ngây Thường mang nó đi bệnh viện triệt sản. Rất tốt. Miệng vết thương đã kết vảy rồi. Cô ôm lấy tiểu bò sữa, giơ chân nó lên, vẫy vẫy như chào hỏi Viêm Trì bên kia. Nó ăn uống có vẻ rất tốt. Anh xem nha, có khi còn béo hơn. Viêm Trì không trả lời vấn đề này. Anh thẳng thắn nhìn cô gái đang ôm mèo. Lão tử không muốn xem mèo. Muốn xem em... Anh còn chưa nói xong, Ngây Thường liền dập máy.

Anh cũng nhớ bé con, rất nhớ. Cánh cửa gần như bị đá tung. Ra khỏi thang máy, chân Nghe Thường đã bị anh nắm trong tay. Như là ôm em bé, một đường đi thẳng đến cửa phòng. Hai chân đáp xuống đất còn chưa đứng vững, lưng cô đã bị áp vào ván cửa. Trước mặt, nụ hôn rực lửa của Viêm Trì rơi xuống. Nghe Thường bị hôn đến không thở nổi, đứng cũng không đứng vững, thậm chí còn không thể mở mắt. Nhưng cánh tay lại nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, cố gắng đáp lại nỗi nhớ nhung. Không có gì diễn tả được. Khi vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thân thể dây dưa quyến luyến, mới thấy nỗi nhớ nhung lớn đến nhường nào. Bọn họ rốt cục lại được bên nhau rồi. Kỵ sĩ của cô, lò lửa của cô, người cô yêu thương đang thực sự ôm và hôn cô ngay lúc này. Cả hai đều ngày nhớ đêm mong. Bị kích thích tố nam tính áp đảo bao bọc, bị nhiệt độ và hơi thở hừng hực của anh cuốn lấy, cảm giác được anh ôm chặt. Tất cả đều làm cho cảm giác thỏa mãn trong lòng Nghe Thường không ngừng dâng lên. Quả thực sắp tràn ra đến... Anh còn nói em không ăn tử tế. Khi cố gắng có được một chút hô hấp, cô cố gắng mở miệng lên án, nhưng thanh âm phát ra lại không rõ ràng. Khoảnh khắc này, khi đang ôm eo anh, cô chợt nhớ đến cảm giác trong quá khứ, nhếch môi, bất mãn nói. Anh còn nói em không ăn cơm tử tế. Anh gầy rồi. Loại trách móc quan tâm vô cùng thân thiết như cô vợ nhỏ này không khỏi làm Viêm Trì loạn thần. Anh khẽ nhếch môi, cắn vành tai cô. Cái này gọi là săn chắc. Không phải cơ thể của ca ca càng ngày càng mạnh mẽ hơn sao? Không đợi cô trả lời, sườn xám thu hương lục đã bắt đầu phát ra tiếng sột soạt nhỏ. Viêm Trì cũng có cách cởi sườn xám độc nhất vô nhị của chính mình. Cô tựa vào ván cửa, hàm răng cắn chặt môi dưới để kìm nén âm thanh phát ra. Lông mày khẽ cau lại. Hơn nửa năm, cô cũng cần một chút thời gian để thích ứng. Viêm Trì khàn giọng, đến lượt anh lên án cô. Còn nói anh, cái này đều nhỏ lại. Anh ám muội cười khẽ. Chờ đấy, hai ngày này lão tử sẽ cho em lớn lên. Người thường dùng môi mình chặn miệng anh lại. Cho anh chút điểm ngon ngọt xong, cô xoay người đi vào phòng tắm bên cạnh. Cả hai tạm dừng để bắt đầu phần còn lại. Hoặc đây chỉ là một khúc dạo đầu đơn giản để khai mạc một bữa thịnh yến. So với thành đô, thời tiết ở Thái Lan thực sự có phần khắc nghiệt hơn. Cả người đâu đâu cũng thấy mồ hôi. Hơn nữa, lâu lâu mới gặp nhau. Trước tiên, hai người cũng nên tắm rửa sạch sẽ, chút bỏ hết bụi bẩn trên máy bay và đường đua. Nghe Thường lấy váy ngủ từ trong vali ra, đi tắm rửa, vừa thay quần áo, đã nghe thấy tiếng Viêm Trì bên ngoài đang mắng gì đó. Làm sao vậy? Cô cao giọng hỏi. Viêm Trì bước vào, đưa cho cô cái hộp nhỏ trong tay, bất lực cau mày. Kích thước này không đúng. Cô cúi đầu nhìn, nhưng không nhìn thấy chữ nào liên quan đến kích thước lớn trên hộp. Cô mím môi muốn cười, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Sao anh biết? Nghe Thường còn chưa dứt lời, Viêm Trì còn cho rằng cô đang khiêu khích mình. Anh bế cô, đặt lên bồn rửa mặt, dùng môi hôn lấy dây váy ngủ mỏng manh, đồng thời nhấc điện thoại treo tường. Anh sẽ nhờ quầy lễ tân mang lên cái khác. Nghe Thường như tỉnh lại từ trong mộng. Không được. Cô thật sự không muốn người lạ đến đưa. Anh không có sao? Nghe Thường nhỏ giọng hỏi. Không phải bình thường đàn ông các anh ai cũng mang một cái sao? Viêm Trì nở nụ cười. Bé con, em bị ngốc à? Em không có ở đây, anh có nó để làm gì? Anh sờ lên mái tóc hơi ướt của cô. Bây giờ mà trên người anh có mang mới là không thích hợp. Lúc này Nghe Thường mới có phản ứng lại. Cô xuất hiện bất ngờ, anh quả thật là kinh hỉ, cũng quả thật là không có chuẩn bị. Viêm Trì đưa tay chỉnh lại cổ áo. Bây giờ anh đi mua. Nghe Thường cắn môi không nói lời nào, nhưng một bàn tay nhỏ bé lặng lẽ kéo vạt áo lại, không cho anh đi. Cô vẫn nhớ đêm đó khi Viêm Trì đưa từ căn nhà cổ đến cửa hàng tiện lợi đầu ngõ. Anh nói đó là con đường dài nhất anh từng đi. Bây giờ nếu anh muốn đi mua, e rằng con đường anh đi cũng sẽ cảm thấy dài vô tận. Hai má Ngây Thường chợt ửng đỏ, cô cụp mắt xuống, khẽ tính toán trong lòng. Sau đó thì thào nói, không cần. Viêm Chỉ ngẩn ra, nhướng mày. Thật sao? Anh sủng nịnh xoa gáy cô. Em đã quên chính sự rồi sao? Cô nhỏ giọng, hai tay ôm lấy cánh tay cường tráng của anh đáp. Em biết. Không sao đâu. Con ngươi đen của Viêm Chỉ lộ vẻ căng thẳng, nhưng rất nhanh lại nháy mắt một cái. Không được. Anh lý trí đến kinh ngạc, thấp giọng cảnh cáo cô. Người đàn ông của em có năng lực như vậy, nếu như chỉ cần một phát liền có thì làm sao bây giờ? Mặt Ngây Thường thật sự đỏ đến tận mang tai. Vậy thì em đây liền sinh con cho anh. Gân xanh trên thái dương anh phập phồng. Em... Lời còn chưa nói xong, eo của Viêm Trì bị hai cánh tay mảnh mai của cô ôm lấy. Đôi chân trắng nõn không chạm đất của Ngây Thường đung đưa hai lần, gót chân tròn trịa cọ vào mép quần đen. Cô tiến đến gần, quấn lấy anh như một con gấu túi, kiều kiều ra tiếng ca ca. Cô thật sự rất yêu anh, cũng thật sự muốn anh. Ngây Thường ngẩng đầu, hôn lên yết hầu đang quay cuồng của anh một cái. Sau đó, đôi môi lại di chuyển đến bên tai anh, lặng yên mà lớn mật, nói hai chữ ca ca. Cô thẹn thùng, nhắm mắt, rồi lại nhịn không được, dùng khóe mắt trộm quan sát phản ứng của anh. Hô hấp Viêm Trì dừng lại, thân thể cường tráng của anh trở nên căng chặt. Anh dùng hai tay véo vòng eo thon thả của cô, hung hăng nói, lão tử sẽ làm em đến phát khóc. Cho đến khi lý trí sắp sụp đổ, người đàn ông này vẫn miễn cưỡng không muốn mạo hiểm với cô. Ngây Thường cũng không biết đây là điều tốt hay là điều xấu đây. Bây giờ cô mới kinh ngạc nhận ra, hóa ra môi và nụ hôn cũng có thể khiến người ta thành bộ dạng như vậy. Lại giống như cô đang rơi vào tay giặc, nước mắt rơi liên tục. Viêm Chỉ tắm rửa xong đi ra, thấy Ngây Thường vẫn đang bụ mặt vùi mình dưới chăn. Anh cúi đầu, nở nụ cười, đi qua, tự đánh một cái lên người mình. Được rồi, anh hầu hạ em một chút, xấu hổ cái gì chứ? Lòng bàn tay cô vẫn che đi khuôn mặt nóng rực, chỉ để lộ ra đôi mắt ửng hồng, giọng nói run run. Về sau, không cho anh... Em chắc chưa? Viêm Chỉ danh mãnh trêu đùa. Sao anh lại thấy em rất thích thú, vừa rồi đều... Trên vai anh bị một cái tát hung hăng chút tới. Viêm Chỉ. Anh nở nụ cười, bắt được bàn tay nhỏ bé của cô, hôn lên một cái, kéo cả người cô vào lồng ngực mình. Ngây Thường duỗi tay, vuốt lại mái tóc rối bù, vòng tay ôm eo rồi thu mình vào trong lòng anh như một chú mèo con. Cô thực sự rất hưởng thụ khoảnh khắc này. Sau khi dây dưa, linh hồn sẽ thanh tỉnh và mẫn cảm hơn, chỉ cần lặng lẽ ôm nhau cũng sẽ làm cả hai càng thêm mê luyến. Không biết qua bao lâu, Viêm Chỉ nghiêng đầu, hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói, bé con, anh phải tiếp tục tập luyện. Ngây Thường ừ một tiếng, mím môi, gần đây anh rất mệt phải không? Viêm Chỉ do dự, gật đầu, đúng vậy. Anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô một lát, cười cười. May mắn, em đã đến rồi. Trước kia cứ nghĩ đường đua là nơi giúp anh sạc điện. Bây giờ mới biết, thực ra nơi làm anh yên lòng chính là bên cạnh em. Màu quàng Ngây Thường khẽ động, hôn nhẹ lên môi anh. Kỵ sĩ của em vất vả rồi. Cô ôm lấy anh. Những trận đấu tiếp theo của anh đều sẽ có em bên cạnh. Anh phải cố lên, được không? Viêm Chỉ cong môi, ánh mắt sáng ngời. Tuân mệnh. Tuân mệnh, công chúa của anh. Hiện tại, kỵ sĩ vì em mà chiến đấu. Bắt đầu từ trạm Thái Lan, Viêm Chỉ như có thần tương trợ, phong cuồng tạo lập chiến tích. Mỗi một trạm đều thu hút vô số chàng pháo tay và cảm thán. Anh đã từng có những bước tiến dài trong bảng xếp hạng điểm. Trước khi trạm đua cuối cùng bắt đầu, tình hình trở nên rõ ràng.